Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 386, sửa trị vạn độc môn. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi thu hồi Chu Tiên cổ kiếm, nhìn lấy nghe hỏi chạy đến một đám Thanh Vân môn đệ tử trưởng lão thủ tòa, Thiên Âm tự mấy cái đại con lừa chọc cùng một số tu chân đại phái đầu lĩnh nhân vật. Trong lòng bất đắc dĩ tự trách một câu, đều tự trách mình những năm gần đây tiến thủ tâm hạ thấp, mỗi ngày đều suy nghĩ thấy thế nào xuân cung đồ, liền đem muốn tăng cao tu vi cấp quên mất, hại được bản thân vừa rồi nương tựa theo Chu Tiên cổ kiếm chi uy, cũng không thể tại cùng Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng trong chiến đấu chiếm thượng phong. Khụ khụ, cái này Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng thật sự là danh bất hư truyền, xác thực lợi hại, không sử dụng Chu Tiên kiếm trận, lão phu không có hoàn toàn chắc chắn giết chết hắn. Đạo Huyền chân nhân thở dài, quay người nhìn xem Độc Thần, Trương Tiểu Phàm cùng bị vây ở mặt đất Thương Tùng đạo trường, trầm giọng nói, Trương Tiểu Phàm, Độc Thần cùng Thương Tùng đạo trưởng theo ta đến Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường thương nghị sự tình. Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Từng Thư Thường tam đại thủ tọa chỉ huy một đám Thanh Vân môn đệ tử lưu tại nơi này, khống chế lại Long Thủ Phong mọi người, khác để bọn hắn lưu lại nhiễu loạn lớn. Tốt, đều riêng phần mình tán đi, chuẩn bị một chút hậu thiên thú thần đại chiến. Chúng ta nơi này là Thanh Vân môn, là thiên hạ chính đạo, thiên hạ sinh linh chi hy vọng cùng linh hồn chỗ hệ. Ai cũng có thể tránh né tại rừng sâu núi thảm, chỉ có chúng ta Thanh Vân môn không được. Chúng ta phải tất yếu cùng thú thần quyết nhất tử chiến, phân ra thắng bại, cẩn tuân trưởng môn chân nhân hiệu lệnh. Tại thành Thanh Vân môn tất cả mọi người cách không hành lễ, chỉnh tề hô, đại kiếp đến. Những này Thanh Vân môn mọi người tại Đạo Huyền chân nhân sắc bén khí thế cảm nhiễm dưới, đều nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Một khắc đồng hồ về sau, Đạo Huyền chân nhân mang theo Trương Tiểu Phàm, Độc Thần cùng bị trói lại Thương Tùng đạo trưởng, tế ra riêng phần mình pháp bảo tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm dẫn theo Thương Tùng đạo trưởng hướng về Thông Thiên Phong Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường bay đi. Thấy thế, còn lại Thanh Vân môn mọi người và Thiên Âm tự mọi người cùng với khác tu chân môn phái mọi người đều cung kính một tiếng, riêng phần mình tản ra. Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Tô Như các loại đại trúc phong tiểu trúc phong mọi người sâu sắc liếc mắt một cái theo Đạo Huyền chân nhân rời đi Trương Tiểu Phàm, mà Trương Tiểu Phàm làm theo đang phi hành thời điểm quay đầu hướng các nàng đầu quân lấy yên tâm ánh mắt, mọi người cái này mới hoàn toàn yên lòng, tế ra riêng phần mình pháp bảo, hướng về đại trúc phong tiểu trúc phong phương hướng bay đi. Đến Thông Thiên Phong dưới núi, Đạo Huyền chân nhân thu hồi Chu Tiên cổ kiếm, Trương Tiểu Phàm thu hồi Phệ Hồn tiên kiếm, Độc Thần thu hồi Vạn Độc Họa Kích, vẫn là Trương Tiểu Phàm một tay nhấc lấy Thương Tùng đạo trường. Bốn người cùng một chỗ hướng Thông Thiên Phong Hậu Sơn Tổ Sư Từ Đường đi đến. Đến khoảng cách Tổ Sư Từ Đường không xa địa phương, Đạo Huyền chân nhân dừng lại, đem Trương Tiểu Phàm, Độc Thần cùng vừa rồi tại Long Thủ Phong bị Điền Bất Dịch cao hứng bừng bừng, nhìn có chút hả hê trói lại Thương Tùng đạo trường, đưa đến khoảng cách Tổ Sư Từ Đường cách đó không xa một cái tiểu hình phòng ốc bên trong. Trên phòng ốc viết ba chữ to, Thái Thanh Điện. Đi vào Thái Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống, nhượng Trương Tiểu Phàm cũng ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, thẳng kiếm đứng tại Đạo Huyền chân nhân sau lưng. Đạo Huyền chân nhân a a nhìn lấy, mặt mày hớn hở, phi thường hài lòng Trương Tiểu Phàm biểu hiện. Mà Độc Thần cùng Đạo Huyền chân nhân đều là nhất phái chi trường, thân phân địa vị bình đẳng, không có cái gì chênh lệch, liền không khách khí chút nào người xem vị. Bất quá, Độc thần trong đôi mắt thần quang ảm đạm, tựa hồ có chút thương tâm bộ dáng. Xem ra, Tần Vô Viêm cái chết, đối với hắn đả kích vô cùng lớn. Độc thần, ta đưa ngươi đưa đến nơi này đến, là muốn thương lượng với ngươi một chút sự tình. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, mắt chuột híp lại, tiếp tục chậm rãi nói ra. Thú thần đại kiếp lập tức liền muốn tới đến. Chắc hẳn ngươi cũng biết, bây giờ đang Nam Cương, trừ đương nhiệm thánh nữ nương nương chỉ huy một bộ phận Nam Cương dân chúng chuyển di bên ngoài. Còn lại Nam Cương bách tính, đánh nhau bị đến ngàn vạn mà tính yêu thú thôn phệ. Vô cùng thê thảm, cho nên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ huy vạn độc môn, định làm như thế nào? Tiếp tục phụ thuộc vào Quỷ Vương Tông, làm hại nhân gian. Để cho chúng ta chính đạo không thể không thêm phái nhân thủ qua tiêu diệt. Vẫn là quy ẩn sơn lâm, hành thiện tích đức, cải cách vạn độc môn, 300 năm không xuất thế, 300 năm sau sự tình, nhìn xem cải cách sau vạn độc môn sẽ như thế nào. Thế nào, nếu như đến lúc đó vạn độc môn đã từ bỏ dĩ vãng thị sát tính nết, trở nên chính phái lời. Vậy chúng ta Thanh Vân Môn đến lúc đó không chỉ có sẽ không xuất thủ đem hủy diệt, ngược lại sẽ còn tận lực bồi dưỡng lớn mạnh nó. Hôm nay ngươi lâm trận đào ngũ, liều chết vây công Quỷ Vương, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, niệm tình ngươi có một mảnh trung thành ăn năn chi tâm. Lại thêm ngươi ái đồ Tần Vô Viêm vì cứu ta ái đồ Trương Tiểu Phàm mà lựa chọn hình thần đều diệt. Ta nói huyền nói thế nào cũng sẽ cho ngươi cái này cái cự đại mặt mũi. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta cùng Trương Tiểu Phàm lại ở chỗ này chờ ngươi. Áo, đúng, Tần Vô Viêm phần mộ tại Thanh Vân Môn. Chờ tiêu diệt thú thần. Ta sẽ dẫn Thanh Vân Môn mọi người và thiên hạ chính đạo người. Cùng đi bái tế hắn. Mang theo thú thần đầu lâu qua bái tế hắn. Độc thần. Ngươi tự suy nghĩ một chút xử lý đi. Đạo huyền chân nhân một đoạn này thao thao bất tuyệt, có thể nói là tầng tầng đan xen, đặc biệt là một đầu cuối cùng, sâu yêu mình sâu đậm đệ tử bảo bối Tần Vô Viêm độc thần. Càng là vô pháp cự tuyệt, nhạn quá lưu thanh, người qua lưu danh, nếu như có thể nhượng sau khi chết Tần Vô Viêm có thể có được thế chỗ công nhận danh tiếng. Độc như vậy, thần lão sau khi chết ở dưới cửu tuyền nhìn thấy ái đồ Tần Vô Viêm cũng có thể lộ ra mỉm cười, cho nên, độc thần lúc bắt đầu nghe được đạo huyền chân nhân lời nói vẫn do dự. Nhưng đến sau cùng, nghe được đạo huyền chân nhân muốn dẫn dắt Thanh Vân Môn cùng thiên hạ chính đạo lễ tế Tần Vô Viêm. Thời điểm, độc thần đôi mắt già nua lần nữa mông lung mơ hồ một mảnh. Nghẹn ngào mang theo một tia vui mừng nói, đạo huyền chân nhân, ngươi là thiên hạ chính đạo chi thủ, đã nói là làm, kim khẩu ngọc ngôn, ta độc thần tuyệt đối tin tưởng, cho nên, hôm nay ta độc thần liền toàn bộ đáp ứng ngươi yêu cầu. Trở về cải cách vạn độc môn, đem bên trong tà ác hạng người, toàn bộ thanh trừ trảm sát, sau đó tại quy ẩn sơn lâm. Sửa chỉ 300 năm sau, lại xuất thế lần nữa. Bất quá, sắp đến thú thần đại kiếp, ta độc thần vẫn là muốn ở một bên nhìn lấy ngươi dùng chu tiên kiếm trận đem giết chết. Ta độc thần không ngốc, cũng có tự mình hiểu lấy. Ta không phải thú thần, quỷ vương đối thủ. Được rồi, ta hiện tại liền vạn độc môn. Từ nay trở đi thú thần đi vào Thanh Vân Môn thời điểm. Ta độc thần còn sẽ tới trợ chiến, đến lúc đó gặp lại. Cáo từ, độc thần thân là vạn độc môn môn chủ, cũng là sát phạt quả quyết hạng người, không chần chờ chút nào, đang nói ra chính mình quyết tâm về sau, liền đứng dậy hướng về đồng thời đứng dậy đạo huyền chân nhân hơi hơi vừa chắp tay. Đồng thời sâu sắc nhìn một chút đứng tại đạo huyền chân nhân sau lưng Trương Tiểu Phàm. Nhẹ nói, Tiểu Phàm, không viêm dùng chính mình chết, đổi lấy ngươi sinh mệnh, hy vọng ngươi phải biết quý trọng, vạn nhất đánh không lại thú thần, liền sớm đi thôi. Ở dưới Cửu Tuyền, Không Viêm Hải Nhi cũng không hy vọng ngươi lần nữa chết bởi thú thần chi thủ. Ta sẽ, Độc Thần Bá Bá, Trương Tiểu Phàm nghẹt ngào đáp ứng, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, cùng Đạo Huyền Chân Nhân cùng đi ra khỏi Thái Thanh Điện. Nhìn lấy dần dần rời đi Độc Thần bóng lưng, thật lâu không nói, sau một lát, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Trương Tiểu Phàm liền thấy, tại Thông Thiên Phong dưới, một đạo tử quang lấp lóe, lại là Độc Thần lái chính mình Vạn Độc Hỏa Kích rời đi Thanh Vân Môn, hướng về Vạn Độc Môn phương hướng bay đi, trở về sửa trị Vạn Độc Môn cũng chuẩn bị sắp đến thú thần đại kiếp qua. Tiểu Phàm, mang lên Thương Tùng tên phản đồ này, chúng ta qua tổ sư từ đường, tại lịch đại tổ sư trước mặt, nhượng hắn tự vẫn tạ tội. Độc Thần sau khi đi, Đạo Huyền Chân Nhân xoay người lại, một bên oán hận nói, một bên dẫn theo Chu Tiên Cổ Kiếm, hướng về hậu sơn tổ sư từ đường đi đến. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, sửa chữa Thương Tùng đạo trưởng người lão tạc này, nhưng cũng là hắn vui vẻ làm sự tình. Khẽ vươn tay, vừa thái thanh cửa điện bên ngoài Thương Tùng đạo trưởng cho nhấc lên, duỗi ra chân nhỏ tại trên lưng hắn đấm đá mấy cái. Cười gàn mắng, bảo ngươi cái này Thương Tùng tiểu nhị cùng ta đối nghịch, phải bị đánh, bị Trương Tiểu Phàm dạng này vũ nhục. Thương Tùng đạo trưởng miệng há trương, lại là nói không ra lời, thân thể cũng không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể mặc cho Trương Tiểu Phàm muốn dẫn theo tiểu hôi một dạng sách ngược lấy. Quán độc cừu hận ánh mắt không ngừng mà nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm. Vừa rồi, Đạo Huyền Chân Nhân bị Trương Tiểu Phàm hạ cấm chế, lại bị Điền Bất Dịch cầm ngày xưa buộc lại đại hoàng dây cương cái chốt đứng lên. Không chỉ có thân thể không thể động nửa điểm, liên liên mở miệng nói chuyện đều khó có khả năng, chỉ có thể làm trừng mắt cừu hận oán độc mắt chuột. Trong lòng im lặng chửi âm lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.